Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 225, lôi điện chi thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 225, lôi điện chi thương. Trương Nhược Trần bị thương thật sự quá nặng, không thể không ngồi dưới đất. Tuy nhiên Tử Âm Dương cùng Độc Chu thiếu chủ bị cái kia một cái đột nhiên xuất hiện nữ tử thần bí đánh lui, thế nhưng mà Trương Nhược Trần lại không có chút nào buông lòng cảnh giác, đơn tay nắm lấy ngư trường kiếm, nói. Thật là lợi hại tu vi, chỉ sợ coi như là thiên ma mười tú đứng đầu tư hành không, cũng chưa chắc là đối thủ của ngươi. Ngươi đến cùng là người nào? Ha ha, cái kia một cái mang mạng che mặt nữ tử, thân thể xinh đẹp, nhẹ giọng cười cười, thanh âm giống như là ma linh bình thường, tràn ngập hấp dẫn, có thể ảnh hưởng người thần trí. Trên người của nàng chỉ là xuyên lấy một tầng thanh sắc sa mỏng, óng ánh da thịt, tại sa mỏng bên trong như ẩn như hiện, ngực mông ngạo nghễ ưỡn lên, phần eo vị trí buộc vòng quanh mảnh khảnh đường cong, dưới váy lộ ra hai đoạn màu ngọc bạch, còn có cái kia một đôi hoàn mỹ được không thể bắt bẻ chân ngọc. Tiếng cười của nàng ở bên trong, ẩn chứa âm mị chi lực, cái gọi là âm mị chi lực tự là đem mị công dung nhập thanh âm, dùng thanh âm ảnh hưởng đối phương thần trí, làm cho đối phương trong đầu sinh ra ảo giác. Nếu là tinh thần lực không đủ cường đại võ giả, chỉ là nghe được nàng phát ra tiếng cười, cũng đã ý loạn tình mê, lâm vào nàng kiến tạo huyễn cảnh bên trong, do đó làm trò hề. Một khi mất phương hướng, cái kia đó là một con đường chết. Có thể tại Trương Nhượng Trần trước mặt, nàng âm mị chi thuật lại không có bất kỳ tác dụng. Trương Nhượng Trần tâm trí kiên định, tinh thần lực cường đại, ánh mắt thanh tịnh, thản nhiên nói. Ngươi nếu là còn dám sử dụng âm mị chi thuật, có tin ta hay không có thể cho ngươi gặp âm mị chi lực cắn trả. Tiếng cười dừng lại, cái kia một cái mang mạng che mặt nữ tử thật sâu nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần liếc, thanh âm ôn nhu nhu nhu mà nói. Đã sớm nghe nói tinh thần lực của ngươi cường đại, vì võ thị học cung khóa trước đệ tử đứng đầu. Như là tinh thần lực của ta không bằng ngươi, lại lọt vào tinh thần lực phản kích, hoàn toàn chính xác có khả năng sẽ bị âm mị chi lực cắn trả. Nhưng ta không tin ngươi là một cái lấy oán trả ơn người, dù sao ta có thể là ân nhân cứu mạng của ngươi. Đối với ân nhân cứu mạng, ngươi chẳng lẽ không có nghĩ qua như thế nào báo đáp nàng? Trương Nhược Trần nói, ngươi vì sao phải cứu ta? Cô gái kia cười cười nói, bởi vì ta tưởng thu phục ngươi, gia nhập Bái Nguyệt Ma Giáo. Trương Nhược Trần nói, ngươi biết ta là Bái Nguyệt Ma Giáo người. Lúc này đây đến phiên cô gái kia kinh ngạc. Trương Nhược Trần nói, ngươi vừa rồi sử dụng âm mị chi thuật tên là Nhiếp Hồn Chi Âm, ngoại trừ Bái Nguyệt Ma Giáo yêu nữ, ai còn hiểu được cái này một loại vũ kỹ? Có chút ý tứ. Không nghĩ tới, ngươi kiến thức thật không ngờ rộng, trước ngược lại là xem thường ngươi rồi. Cái kia một cái ma giáo yêu nữ cười nói. Đã ngươi biết ta là Bái Nguyệt thần giáo người, hơn nữa mạng của ngươi hiện tại còn nắm giữ ở trong tay của ta, vậy là ngươi lựa chọn quy thuận thần giáo, hay vẫn là lựa chọn tử lộ? Trương Nhượng Trần cười lắc đầu. Cái kia một cái ma giáo yêu nữ hướng về Trương Nhượng Trần đi tới, thanh âm trở nên lạnh chìm, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần, ta là xem thiên tư của ngươi coi như không tệ, có thể vì thần giáo sử dụng, cho nên mới muốn để lại ngươi một mạng, ngươi đừng rượu mời không uống uống rượu phạt. Ngươi cảm thấy ngươi đoán chừng ta. Trương Nhược Trần như trước rất chấn định, cũng không nửa phần kinh hoàng. Cái kia một cái ma giáo yêu nữ như là bị Trương Nhược Trần khí cười, nói. Ngươi thương được nặng như vậy, liền đứng cũng không vững, còn có tái chiến lực lượng. Không thử qua, làm sao biết? Trương Nhược Trần nói. Ngươi chẳng lẽ không có trông thấy, mà ngay cả Tử Âm Dương cùng Độc Chu thiếu chủ liên thủ cũng không phải đối thủ của ta, ngươi hẳn là còn muốn cùng ta giao thủ. Vì sao không thể? Trương Nhược Trần nói, cái kia một cái ma giáo yêu nữ chằm chằm vào Trương Nhược Trần con mắt, phát hiện Trương Nhược Trần tựa hồ cũng không phải đang nói đùa. Cái này kỳ rồi, chẳng lẽ hắn còn có cái gì chuẩn bị ở sau? Cũng tốt, vừa vặn nhân cơ hội này, thăm dò hắn đến cùng ẩn giấu bao nhiêu bí mật. Cái kia một cái ma giáo yêu nữ thân thể mềm mại khẽ động, lướt ngang xa hơn 10 thước, tốc độ nhanh được tựa như quỷ mị. Nàng duỗi ra một cánh tay, mở ra bàn tay, từng đạo màu trắng chân khí theo lòng bàn tay dũng mãnh tiến ra, ngưng tụ thành một thanh dài nửa xích chân khí phi đao. Địa cực cảnh võ giả, chân khí hỗn tạp, không đủ tinh thuần, căn bản không cách nào ngưng tụ ra chân khí binh khí. Chỉ có địa bảng bên trên võ giả, mới có thể sử dụng hùng hậu tinh thuần chân khí, ngưng tụ thành binh khí, phát huy ra quá mức lực công kích. Hơn nữa, chân khí binh khí khống chế lại càng thêm thuận tiện, đã có thể sát nhân ở vô hình, cũng có thể tùy thời tán đi, hóa thành từng sợi chân khí. Cái kia một thanh chân khí phi đao hình thái, có chút hư ảo, chỉ là một cái chân khí ảnh tử, tự lơ lửng tại nàng tuyết trắng tinh xảo bàn tay phía trên. Bá, ngón tay của nàng khẽ động, chân khí phi đao hóa thành một đạo bạch sắc lưu quang, hướng về Trương Nhược Trần bay đi. Trương Nhượng Trần xếp bằng ở địa, chăm chú hai mắt nhắm lại, trong cơ thể xông ra một căn cột sáng, trong cột sáng, ngưng tụ ra một đạo cùng hắn lớn lên giống như đúc võ hồn, lơ lửng tại hướng trên đỉnh đầu. Không đến vạn bất đắc dĩ, Trương Nhượng Trần là không muốn vận dụng võ hồn lực lượng. Tự tính toán trước kia sử dụng không gian lĩnh vực, cái kia cũng chỉ là điều động cực một số nhỏ võ hồn lực lượng, phụ trợ chiến đấu. Chưa từng có đem võ hồn kích phát ra đến, lơ lửng tại bên ngoài cơ thể, điều khiển thiên địa linh khí. Nhưng là bây giờ, tự là vạn bất đắc dĩ thời điểm, nhất định sử dụng võ hồn lực lượng, mới có thể tự bảo vệ mình. Lôi điện chi thương, lơ lửng tại Trương Nhược Trần đỉnh đầu võ hồn, quả thực giống như là một đạo thần linh hư ảnh, hai tay không ngừng kết xuất ấn pháp, điều động phương viên vài trăm mét không gian ở trong linh khí. Tại võ hồn điều khiển phía dưới, thiên địa linh khí phát sinh biến hóa, hóa thành từng sợi tử sắc điện văn. Vô số điện văn hội tụ cùng một chỗ, hình thành một thanh lôi điện chi thương, hướng về kia một cái ma giáo yêu nữ đâm tới. Oanh, ma giáo yêu nữ đánh ra chân khí phi đao, cơ hồ tại trong nháy mắt tự bị lôi điện chi thương chấn vỡ, hóa thành từng sợi khói trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi điện chi thương lực lượng cường hãn đến cực điểm, chấn vỡ chân khí phi đao về sau, lực lượng không giảm, tản mát ra chói mắt hào quang màu tím, giống như một đạo quang toa, tiếp tục hướng về ma giáo yêu nữ bay đi. Ma giáo yêu nữ kiều quát một tiếng, lập tức lui về phía sau, đồng thời liên tiếp đánh ra năm đạo chân khí chi thuẫn, muốn ngăn trở lôi điện chi thương. Thế nhưng mà lôi điện chi thương xuyên thấu lực thật sự quá mạnh mẽ, cơ hồ tại trong nháy mắt sẽ mặc bán mở hàng đầu năm đạo chân khí chi thuẫn, theo ma giáo yêu nữ tuyết trắng cái cổ gian chạm tới. Bá, ma giáo yêu nữ thân pháp cực nhanh, hóa thành một đạo tàn ảnh, hiểm lại càng hiểm tránh khỏi. Sau đó, nàng giống như xá nữ man vũ bình thường, bay vọt đến bên đường phố bên trên một tòa cổ kiến trúc đỉnh, không dám tới gần Trương Nhược Trần. Nàng ngón tay ngọc nhẹ nhàng sờ lên chính mình cái khăn che mặt, phát hiện cái khăn che mặt ngắn một đoạn, dĩ nhiên là bị vừa rồi lôi điện chi thương cho chặt đứt. May mắn chỉ là chặt đứt một đoạn cái khăn che mặt, nếu là nàng phản ứng lại chậm một chút, chỉ sợ bị chém đứt đúng là cổ của nàng. Thật là lợi hại. Cái kia một cái ma giáo yêu nữ có chút kinh hồn chưa định, chằm chằm vào xếp bằng ở giữa ngã tư đường tâm Trương Nhược Trần, trong nội tâm sinh ra một cỗ cảm giác cổ quái, giống như là Trương Nhược Trần đã hoàn toàn trở thành toàn bộ không gian trung tâm, thiên hạ ở giữa hết thảy đều tại quay chung quanh hắn xoay tròn. Ngươi rõ ràng tu luyện ra võ hồn. Ma giáo yêu nữ chằm chằm vào Trương Nhược Trần hướng trên đỉnh đầu cái kia một đoàn võ hồn hư ảnh, cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Cái khác võ giả, bởi vì tinh thần lực nhỏ yếu, căn bản nhìn không tới Trương Nhược Trần võ hồn. Thế nhưng mà ma giáo yêu nữ tinh thần lực đã đạt tới 20 giai đã ngoài, tự nhiên khả năng chứng kiến cái khác võ giả võ hồn. Địa cực cảnh võ giả, làm sao có thể tu luyện ra võ hồn? Nói như vậy, chỉ có thiên cực cảnh võ giả, mới có thể sử dụng chân khí uẩn dưỡng linh hồn của mình, sự linh hồn trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Đương linh hồn cường đại tới trình độ nhất định, có thể thoát biến thành võ hồn. Chỉ có sử dụng võ hồn, mới có thể điều khiển thiên địa linh khí. Võ hồn càng là cường đại, có thể điều động thiên địa linh khí cũng thì càng nhiều. Trương Nhượng Trần trước kia là thiên cực cảnh đại viên mãn cường giả, võ hồn cường đại cỡ nào, nếu không là vì chân khí trong cơ thể chưa đủ, vừa rồi một kích kia, có thể đem ma giáo yêu nữ cho giết chết. Trương Nhượng Trần mí mắt vừa nhấc, chằm chằm vào cái kia một cái dáng vẻ thướt tha mềm mại ma giáo yêu nữ, nói. Đã ngươi đã biết rõ ta tu luyện ra võ hồn, hôm nay, liền tuyệt đối không thể thả ngươi ly khai. Trương Nhượng Trần hai mắt nhắm lại, dùng cường đại tinh thần lực khống chế võ hồn. Ở giữa thiên địa linh khí, lần nữa hướng võ hồn hội tụ đi qua, ngưng tụ thành từng sợi điện văn, lại một lần ngưng tụ thành một thanh lôi điện chi thương. Xoẹt xoẹt, một thanh này lôi điện chi thương, so trước lúc trước một thanh ẩn chứa lôi điện chi lực càng thêm dồi dào, mà ngay cả toàn bộ đường cái trên mặt đất đều che kín từng sợi nhúc nhích lôi điện hào quang. Cái kia một cái ma giáo yêu nữ biến sắc, lập tức quay người bỏ chạy, thân ảnh chớp động mấy lần về sau, tự hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hư không, truyền quay lại một cái xinh đẹp mờ mịt thanh âm. Trương Nhượng Trần, chúng ta còn có thể gặp lại. Chờ ta cũng tu luyện ra võ hồn, lại đến cùng ngươi phân cao thấp. Nhìn thấy cái kia một cái ma giáo yêu nữ đào tẩu, Trương Nhượng Trần thật dài thở ra một hơi, vốn là ngưng tụ cùng một chỗ lôi điện chi lực, ầm ầm thoáng một phát văng tung tóe khai, hóa thành một cỗ lôi điện phong bạo, không bị khống chế hướng về bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Oanh, trên mặt đất, hình thành một cái lôi điện hố to, toát ra từng sợi khói đen. Ách, võ hồn tự động bay trở về Trương Nhượng Trần trong cơ thể, Trương Nhượng Trần sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. May mắn đem cái kia một cái ma giáo yêu nữ sợ quá chạy mất, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tuy nhiên võ hồn là do tinh thần lực khống chế, nhưng là, Trương Nhược Trần võ hồn, dù sao cùng thiên cực cảnh võ giả võ hồn không giống với. Hiện tại, hắn muốn khống chế võ hồn, nhất định phải câu thông hồn mạch, hướng hồn mạch cung cấp chân khí, mới có thể điều động võ hồn. Kích thứ nhất, lôi điện chi thương. Thời điểm, Trương Nhược Trần chân khí trong cơ thể, tựu không sai biệt lắm hao hết. Ngưng tụ kích thứ hai. Lôi điện chi thương, Trương Nhược Trần hoàn toàn tựu là tại gượng chống, cố ý kiến tạo ra so kích thứ nhất càng thêm uy thế cường đại. Nếu là cái kia một cái ma giáo yêu nữ không trốn đi, Trương Nhược Trần đem kích thứ hai. Lôi điện chi thương, đánh đi ra ngoài, tựu tính toán có thể giết chết cái kia ma giáo yêu nữ, đoán chừng chính hắn cũng muốn toi mạng. Chỉ có đạt tới thiên cực cảnh, sử dụng võ hồn, mới sẽ không tiêu hao chân khí, chỉ dựa vào tinh thần lực tựu có thể khống chế võ hồn. Cái kia một cái ma giáo yêu nữ rõ ràng có thể ngăn trở của ta một kích lôi điện chi thương mà không chết, võ đạo tu vi thật đúng là lợi hại. Chỉ sợ tại ma giáo một đời tuổi trẻ, nàng coi như là nhân vật đứng đầu. Trương Nhượng Trần đem một miếng chữa thương đan dược ăn vào, thoáng điều dưỡng chỉ chốc lát, cảm giác mình khôi phục một lượng tầng lực lượng, tựu một lần nữa đứng dậy. Hắn theo trên mặt đất nhặt lên một khối màu xanh nhạt sa mỏng, phóng tới chóp mũi nhẹ nhàng khẽ ngửi. Vân Điệp Hương, Đoan Mộc Sư tỷ chẳng phải ưa thích Vân Điệp Hương. Trương Nhược Trần trong tay màu xanh nhạt sa mỏng, là lôi điện chi thương theo ma giáo yêu nữ trên người chạm rơi xuống, tự nhiên mang theo cái kia một cái ma giáo yêu nữ khí tức. Cách chương.